Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 104, chương 104, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái cát so với. Được, người nọ nở nụ cười một tiếng, lại nói, chẳng qua ta rất hiếu kỳ, Trầm Tổng không phải là ở thị sát Lan Sơn thôn bên kia sao? Tại sao lại chợt nhớ tới thu mua Nhạc Lâm tập đoàn tới? Việc này ta đang muốn nói sao? Trầm Nguyệt Tâm nói, hiện tại lập tức gọi điện thoại thông báo Trần Bách, thu mua Nhạc Lâm tập đoàn thời điểm, đem giá cả đè thấp phân nửa. Nếu như không muốn, tập đoàn sẽ ra mặt đối với Nhạc Lâm tập đoàn tiến hành chèn ép. Đến lúc đó, đừng nói cái này một nửa giá cả, chính là một phân tiền. Hắn Trần Nhạc Lâm cũng không chiếm được. Còn như ta tại sao muốn thu mua Nhạc Lâm tập đoàn? Trầm Nguyệt Tâm nhìn một chút Trần Bách, bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyên nhân, để hắn hỏi một chút chính hắn tốt con trai đi. Làm sao, Trần Nhạc Lâm cái kia hoàn khố con trai đắc tội Trầm Tổng rồi hả? Người nọ đình dừng một hồi, lại nói, hắn không có thương tổn đến Trầm Tổng chứ? Có cần hay không ta tìm người bắt hắn cho làm? Nghe nói như thế, Trần Bách con mắt lập tức trừng đại. Tìm người làm chính mình. Cái này ban ngày ban mặt. Đối phương dĩ nhiên nói muốn tìm người làm chính mình. Không nói hắn, liền Diệp Lăng đều là khóe miệng co quắp xuống. Hắn thật muốn nhìn bên đầu điện thoại kia người nói chuyện rốt cuộc là người nào. Đây cũng quá cực kỳ lớn lối chứ. Dù nói thế nào, Trần Bách cũng là đáng gần trăm ức lão tổng con trai. Nói làm liền làm, cái này thế giới a, có tiền, cũng không sao không làm được đấy. Diệp Lăng tâm lý có chút cảm thán. Đối với những thường dân kia bách tính mà nói, Trần Bách người như thế tuyệt đối chính là thiên. Bọn họ cho dù là muốn giết cá nhân, chỉ cần ngụy trang thành ngoài ý muốn tai nạn xe cổ, tùy tiện bồi cái mấy trăm ngàn là được. Nhưng đối với Hoa Mỹ tập đoàn loại này quái vật lớn mà nói, Trần Bách lại cầu dám đều không phải là. Tỷ như hiện tại, Trầm Nguyệt Tâm một câu nói sẽ nghiền ép Nhạc Lâm tập đoàn một nửa tài sản, đây chính là ước chừng hơn 30 cái ước a. Còn như Trần Bách, coi như hắn lão tử Trần Nhạc Lâm ở Trầm Nguyệt Tâm trước mặt cũng phải cúi người gật đầu. Càng bị nói hắn, không cần, Trầm Nguyệt Tâm cau mày một cái, nói, về sau lời như vậy ít nói, là phải, người nọ thanh âm lập tức trở nên cung kính, sau tức thì liền cúp điện thoại, người rốt cuộc là người nào? Thấy Trầm Nguyệt Tâm cúp điện thoại, Trần Bách lập tức quát, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, dù sao người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, Trầm Nguyệt Tâm bộ dạng không giống đang nói đùa, càng không giống như là đang khoác lác bức. Kiều Lệ Tuyết mặt cười cũng là hơi trắng bệch. Nàng hiện tại tất cả có thể đều dựa vào Trần Bách mới lấy được. Nếu như Trần Bách đến rồi, sau này mình vẻ đẹp thời gian, há lại không phải là cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Ta hỏi ngươi nói đây, ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy Trầm Nguyệt Tâm không để ý chính mình, Trần Bách một lần nữa hô. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt liếc Trần Bách liếc mắt, nói, rất nhanh người liền hội biết đến. Quả nhiên, qua khoảng chừng 5 phút, Trần Bách điện thoại liền vang lên. Trần Bách lấy ra nhìn một cái, đúng là hắn lão tử Trần Nhạc Lâm. Nếu như nói Trần Bách trước đó hay là không tin, cái kia lúc này tim của hắn liền hoàn toàn rớt xuống đáy cốc. Do dự một hồi, Trần Bách vẫn là nhận nghe điện thoại. Không đợi Trần Bách mở miệng, một tiếng kinh thiên giống giận liền từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Vô liêm sỉ, Trần Bách thân thể run lên. Hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là Trần Nhạc Lâm. Dù sao mình thời khắc này tất cả đều là Trần Nhạc Lâm cho hắn. Ba, ngài đây là? Trần Bách run rẩy hỏi. Trần Bách, ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, ba, ngài trước xin bớt giận, đến cùng làm sao vậy? Làm sao vậy? Mày còn hỏi ta làm sao vậy? Chính ngươi gây họa, chính ngươi không biết. Trần Nhạc Lâm giống giận, thanh âm kia hầu như đều muốn đưa điện thoại cho đánh vỡ. Ai cũng tin tưởng, nếu như Trần Bách bây giờ đang ở Trần Nhạc Lâm trước mặt, Trần Nhạc Lâm tuyệt đối sẽ một cái tát bắt hắn cho phiến chết. Ba, ta thực sự không rõ ngài đang nói cái gì. Trần Bách vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc. Hắn hiện tại nào dám thừa nhận? Thật thừa nhận, Trần Nhạc Lâm vẫn không thể đánh chết hắn. Được, ngươi không rõ đúng vậy. Trần Nhạc Lâm hít một hơi thật sâu, kiệt lực ngăn chặn lửa giận trong lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở Lan Sơn Thôn. Trần Bách nói, mày nhàn rỗi không có điểm sự tình, chạy Lan Sơn Thôn đi làm cái gì? Trần Nhạc Lâm căn bản là không áp chế được cơn tức. Dừng một chút, lại nói, được, ngươi đi đâu vậy ta bất kể. Ta liền hỏi ngươi, ngươi vừa rồi đắc tội với ai? Trần Bách ngẩn ra, ta không có tội ai vậy? Không có tội người nào. Ngươi tốt nhất cho ta suy nghĩ, cẩn thận nghĩ. Ngươi bây giờ có thể không thừa nhận. Thế nhưng ngươi nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ta một đao đánh chết ngươi. Trần Bách thân thể hung hăng run lên. Hắn giải khai chính mình lão tử. Tuy là bình thường rất cưng chiều chính mình, nhưng Trần Nhạc Lâm nếu như thực sự nổi giận, đây chính là lục thân bất nhận. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, sự tình khả năng còn có thể cứu vãn được. Nếu như trễ nữa, người ta cũng phải nghèo ra đáng sinh. Trần Nhạc Lâm lại quát. Trần Bách rốt cuộc minh bạch chuyện nghiêm trọng, liền nói ngay, ba, kỳ thực ta cũng không có đắc tội người nào. Chính là vừa rồi cùng người khác ầm ĩ vài câu miệng. Thế nhưng ta thực sự không có. Không có gì? Không có ngươi đại gia. Nếu như thật không có cùng người khác thế nào? Hoa Mỹ tập đoàn lại đột nhiên tập kích, muốn thu mua Nhạc Lâm tập đoàn. Trần Nhạc Lâm tức giận mắng một câu, lại nói, cùng người nào cãi nhau rồi hả? Nhanh lên nói cho ta một chút. Một người nam, còn có, người cái éo gì vậy sẽ không trực tiếp nói tên. Ta hỏi ngươi nam hay nữ vậy rồi hả? Không đợi nói xong, Trần Nhạc Lâm liền lần nữa giống giận. Hai người nam, một người tên là Diệp Lăng, một người tên là Lý Đại Trụ. Còn có một cái phụ nữ trung niên, tên ta không biết, chẳng qua hình như là Diệp Lăng mù. Bọn họ đều là đang làm gì? Đều là Lan Sơn Thôn thôn dân. Thôn dân, Trần Nhạc Lâm nói, cái này không thể, nếu như chỉ là Lan Sơn Thôn thôn dân, không thể có bản lãnh lớn như vậy. Ngươi lại dùng ngươi cái kia cẩu đầu cho ta suy nghĩ, cẩn thận muốn. Trần Bách ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Trầm Nguyệt Tâm trên thân. Nói, con có một cái nữ nhân. Nữ nhân, cái gì nữ nhân? Nàng gọi Trầm Nguyệt Tâm. Vừa rồi chính là nàng gọi điện thoại, nói là muốn thu mua chúng ta tập đoàn. Trần Bách nói đàng hoàng lấy. Hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, đó là Hoa Mỹ tập đoàn muốn thu mua nhà mình tập đoàn. Nếu như mình giấu giếm nữa, nói không chừng chỉ mỗi mình, ngay cả ba mẹ của mình đều muốn xui xẻo theo. Trầm Nguyệt Tâm, Trần Nhạc Lâm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên quát ầm lên. Trầm Nguyệt Tâm, Trần Bách lại càng hoảng sợ. Nói, ba, Trầm Nguyệt Tâm làm sao vậy? Lẽ nào nàng là Hoa Mỹ tập đoàn một cái cao tầng? Cao tầng ngươi ma túy. Ta xem ngươi tưởng chừng như là một cái vô liêm sỉ. Chó má không phải đồ đạc. Lão tử cho ngươi một đôi con mắt là làm ăn cái gì không biết. Mở mắt thời điểm sẽ không nhìn trước mặt là ai. Ba, nàng rốt cuộc là người nào? Lão tử nói cho ngươi biết. Trầm Nguyệt Tâm không phải là cái gì chó má cao tầng. Nàng là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Hoa Mỹ tập đoàn thủ tịch chấp hành quan. Toàn bộ Hoa Mỹ tập đoàn, có 80% công ty cổ phần đều là của nàng. Đều là của nàng, Trần Bách.